truyệnaudiomoi.com. Chương 108, ta giúp muội chút giận. Lăng phu nhân ngạc nhiên, cười nói, đứa nhỏ này, con nói hưu nói vượn gì đó. Nếu có đan dược như vậy, các phu nhân trong đế đô chắc điên cuồng tranh nhau mua. Xuân Lan nũng nịu cười nói, phu nhân, thiếu gia không nói dối đâu. Người nhìn ta và Thu Nguyệt xem, hai đứa con dùng dưỡng nhan đan nên mới có làn da đẹp như vậy. Lăng phu nhân cẩn thận đánh giá hai nô tỳ xinh đẹp, trong mắt không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên. Bàn tay xanh như ngọc vô thức gõ lên bàn. Cả Xuân Lan và Thu Nguyệt đều biết Lăng phu nhân có một thói quen, đó là khi bà ngạc nhiên, vui mừng hay lo lắng quá độ, sẽ vô thức dùng ngón tay gõ vào cạnh bàn. Thật sao? Lăng phu nhân nhìn lên, trong ánh mắt nhìn con mình tràn ngập vui sướng. Thực ra, biến hóa to lớn trên ba người Xuân Lan, Thu Nguyệt và Diệp Vi Ni phần lớn là do hiệu quả tẩy tủy thân thể của Tử Lam Chu Quả. Dưỡng nhan đan quả thật có ứng dụng rất lớn. Tu chân giới cũng có rất nhiều nữ giới. Trải qua hàng tỷ năm phát triển, đã sớm đem các loại đan dược tưởng tượng ra được luyện chế đến tận cùng. Điều này trốn thế tục như Thương Lan Đại Lục không thể so sánh. Nhưng đồng thời, cũng có một điểm tu chân giới không bằng Thương Lan Đại Lục. Các loại dược liệu ở tu chân giới trải qua hàng tỷ năm thu thập, các loại dược liệu cao cấp thuần túy thiên nhiên sớm đã không còn. Về cơ bản tất cả đều là do con người gieo trồng. Tuy nói rằng cũng không sai biệt mấy, nhưng so với thiên nhiên mọc ra cũng còn thua kém rất nhiều. Còn Thương Lan Đại Lục, chỉ nói riêng trong đế quốc Lam Nguyệt, bất kể là rừng rậm hay thảo nguyên, những thứ trong mắt Lăng Tiêu được gọi là thiên tài địa bảo dược liệu đều tùy ý có thể thấy được. Dược sư của Lam Nguyệt đế quốc tuy rằng cũng có thể sử dụng một ít dược liệu, nhưng tóm lại, về căn bản, bọn họ không thể phát huy giá trị chân chính của dược liệu. Cũng không thể trách hệ thống y dược kém cỏi, chỉ có thể nói là nhận thức về y dược của người Thương Lan Đại Lục còn xa mới bằng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mỉm cười gật gật đầu, có thể làm cho mẫu thân vui vẻ ra mặt, cảm giác như mình vừa làm được một thành tựu lớn nhất từ trước tới giờ. Thì ra là đan dược do con ta luyện chế, mẫu thân thật tự hào vì con. Lăng phu nhân tuy rằng vô cùng tò mỉ với công hiệu của chú nhan đan, nhưng nỗi cao hứng vì con mình ở trong lòng lại lớn hơn rất nhiều. Cảm giác Lăng Tiêu dường như đã khác xưa rất nhiều, khí chất toát ra làm người ta cảm thấy tự nhiên dễ gần. Xuân Lan thấy phu nhân cao hứng, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, thản nhiên cười nói, phu nhân, còn có một tin tức rất tốt, người có muốn nghe hay không? Con bé này, trong mắt ngươi còn coi ta là phu nhân hay không? Cũng đã lâu rồi ngươi không về phủ phải không? Lăng phu nhân cười mắng một câu, sau đó nói, ta rất muốn nghe, còn tin tức tốt gì nữa đây? Thiếu gia, cho phép Xuân Lan nói nhé. Xuân Lan có chút nghịch ngợm cười nói với Lăng Tiêu, Lăng phủ quy củ cũng không quá khắt khe, cho dù là hạ nhân cũng có chút thoải mái. Càng không nói tới những nô tỳ do đích thân Lăng Tiêu bồi dưỡng như Xuân Lan và Thu Nguyệt. Lăng Tiêu nhấp một ngụm trà, thản nhiên gật gật đầu. Hắn vốn cũng không muốn gạt người nhà. Người nhà đem đến cho hắn cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Lăng Tiêu đã sớm thề phải bảo vệ bọn họ, không để bọn họ bị tổn thương gì cả, kể cả về mặt tinh thần. Hắn cũng không hy vọng người nhà cảm thấy hắn xa cách bọn họ. Thiếu gia đã không còn là thiên mạch giả nữa rồi. Xuân Lan cố ý dùng giọng nặng nề nói. Nói xong, cười nghịch ngợm nhìn Lăng phu nhân đang đứng nghịch mặt ra. Giọng run run, Lăng phu nhân, hốc mắt ngấn đầy nước, hỏi Lăng Tiêu. Tiêu nhi, chuyện này là thật sao? Lăng Tiêu gật đầu. Hải nhi sau khi tìm kiếm đã tìm được một số dược vật. Gần đây đã giải trừ thiên mạch. Liệt tổ liệt tông Lăng gia hiển linh. Lăng phu nhân nước mắt chảy ròng ròng trong phòng thờ liệt tổ liệt tông của Lăng gia. Lăng phu nhân dáng vóc tiểu tụy vô cùng, kéo Lăng Tiêu quỳ trên mặt đất dập đầu dâng hương. Tuy trong lòng Lăng Tiêu cho rằng việc này có chút không đúng, có thể đột phá thiên mạch, cùng liệt tổ liệt tông thực chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa thân cận bên cạnh Lăng Tiêu là cha mẹ huynh muội, chẳng có quan hệ gì đến mấy vị tổ tông này cả. Lăng Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến họ. Tuy nhiên, không cãi lời mẫu thân cũng là một hình thức hiếu thuận. Lăng Tiêu chỉ có thể nghe lời mẫu thân dập đầu, sau đó dâng hương. Theo phong tục của đế quốc Lam Nguyệt, nữ tử khi chưa thành hôn không thể vào từ đường bái tế tổ tông. Nhưng chánh thất phu nhân sau khi kết hôn có thể tế tổ. Bởi vì vợ chồng sau khi trăm tuổi cũng hợp táng một chỗ nên cũng không cấm chánh thất phu nhân tế tổ. Sau khi Lăng phu nhân bái tế tổ tiên xong, kéo Lăng Tiêu ra, lấy khăn tay lau cặp mắt đã đỏ bừng, dịu dàng nói: "Tiêu Nhi, con có biết ngày đó vì sao phụ thân giận dữ đả thương con không?" Lăng Tiêu cười lạnh nhạt: "Là hài nhi bất hiếu, làm phụ thân tức giận." Lăng phu nhân lắc đầu, khẽ thở dài: "Năm xưa Tạ gia, vào lúc nhà ta khó khăn nhất, đã từng giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa cha con cùng với Tạ Trung Đình từ nhỏ tâm đầu ý hợp. Mặc dù sau này thân phận địa vị chênh lệch, nhưng khi Tạ gia tới nhà cầu hôn, mẫu thân vẫn cho rằng đây là một cuộc hôn nhân xứng đáng. Không ngờ thiếu chút nữa hại chết con. Phụ thân con lúc ấy giận nhất chính là do không ngờ con đã bị con nha đầu Tạ gia kia tính kế, lại u mê trong lưới tình mà che chở cho nó, không chịu nói ra chân tướng. Vì thế trong cơn giận dữ, lỡ tay đả thương ngươi, sau đó cứ hối hận mãi." Lăng Tiêu nói: "Mẹ, con chưa bao giờ trách phụ thân." Lăng phu nhân vui vẻ gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Tiêu: "Diệp Vi Ni là một cô gái rất tốt, nhưng mà mối quan hệ của con với cô bé Y Sa trong học viện rốt cuộc như thế nào? Mẫu thân nghe ai nhắc đến nàng thế? Nàng là người thừa kế gia tộc buôn bán dược liệu lớn nhất trong nước. Quan hệ với con cũng không tồi." Lăng Tiêu hơi khựng lại, mặt đỏ ửng lên khi nói: "Chỉ là không tồi thôi sao? Ha ha, mẹ nghe nói, khi con bị mọi người xem thường, chỉ có đứa nhỏ đó luôn luôn không rời con, xem con là bằng hữu, tin tưởng con. Tiêu Nhi, quý tộc có thể có nhiều vợ mà." Lăng phu nhân vừa thân mật nhẹ nhàng phủi chút bụi trên vai Lăng Tiêu, vừa bỡn cợt nói: "Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN kỳ thật Lăng Tiêu rất muốn hỏi lại một câu, vì sao cha chỉ cưới có mình mẹ thôi. Lăng phu nhân kiêu hãnh nhìn con mình, cảm thấy vô cùng vừa mắt, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, trên mặt không giấu nổi vẻ tươi cười. "Nếu phụ thân con biết chuyện, người nhất định cũng vô cùng cao hứng." Lăng Tiêu bỗng nói: "Lần này con đi kinh lịch phương Nam, đã trải qua không ít chuyện. Mẫu thân xem, chuyện thái tử đăng cơ, có ảnh hưởng gì đến cha không?" Lăng phu nhân hoảng sợ, vội vàng nhìn ngó chung quanh, khi đã chắc chắn không có ai mới dám liếc mắt nói với con: "Từ nay về sau ở trước mặt người ngoài, con không được hồ ngôn loạn ngữ như thế, tránh mang họa vào thân." Rồi lập tức nhẹ giọng nói: "Thái tử điện hạ cũng tìm phụ thân con mấy lần, nhưng phụ thân con không đáp ứng, đại khái là điện hạ rất không hài lòng." Trên mặt Lăng Tiêu toát lên một cỗ lạnh ý. "Không hài lòng sao? Tốt nhất là chỉ có không hài lòng thôi. Nếu không, cho dù ngươi có đăng cơ làm hoàng đế, ta cũng không bỏ qua cho ngươi." Lăng phu nhân cực kỳ hài lòng, kêu hạ nhân chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn. Bữa tiệc này cũng xem như chiếu cô Diệp Vi Ni rất nhiều, mà Diệp Vi Ni rốt cục cũng bớt cảm thấy lo lắng. Vốn là một cô gái tính tình tự do phóng khoáng, sau khi ở học viện một thời gian, chuyển thành thoải mái hào phóng, làm Lăng phu nhân vô cùng yêu thích. Vừa ăn cơm chiều xong, mọi người trong nhà đang ngồi nói chuyện trong phòng khách thì Lăng Vận Nhi từ đầu đến giờ không thấy đâu, bỗng đột nhiên từ đâu đùng đùng giận dữ trở về. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, hai mắt sáng lên, nhào vào lòng Lăng Tiêu, nói: "Tam ca về rồi, Vận Nhi rất nhớ ca." Quay lại thấy Diệp Vi Ni, Lăng Vận Nhi cười hì hì nói: "Đây là tam tẩu sao?" Lăng phu nhân sẵn giọng quát: "Còn không mau chào tỷ tỷ." Lâm Vận Nhi lè lưỡi làm mặt xấu với mẫu thân, sau đó ngọt ngào chào Diệp Vi Ni: "Chào tỷ tỷ, muội là tiểu muội của tam ca, Lăng Vận Nhi." Diệp Vi Ni xấu hổ nhìn cô bé áo tím xinh xắn, mỉm cười khẽ gật đầu: "Xin chào Vận Nhi." "Vận Nhi, có phải muội lại vừa ra ngoài đánh nhau với người ta?" Lăng Tiêu cười hỏi.

đó là để cho đám ô lan mẫn mẫn cho rằng thực lực nàng chỉ thường thôi. Chờ đến khi bên nàng không còn ai giúp đỡ sẽ ra tay giáo huấn nàng. Khi đó ta cũng đã mạnh như Diệp tỷ tỷ rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi thoáng hiện lên nụ cười quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Diệp Vi Ni không nói lý lẽ. Khuôn viên của học viện quý tộc đèn đóm sáng rực, cho dù lúc này đã quá nửa đêm nhưng vẫn sáng trưng như ban ngày. Đồ vật bên trong học viện vô cùng xa hoa, một cành cây một cọng cỏ nhìn qua đều vô cùng đẹp mắt, làm cho Diệp Vi Ni xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội cảm thấy vô cùng mới mẻ, tò mò nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên, ôi, con gái bảo bối của công tước đại nhân Lăng tướng quân, Lăng gia tiểu công chúa, người lại đến nữa à? Sao vậy, về nhà tìm người giúp đỡ để đòi lại thể diện sao? Nhưng mà, người ngươi dẫn đến nhìn qua cũng thật là xinh đẹp. Chẳng quá, xinh đẹp có thể làm gì được đây? Nhìn bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác kìa. Chậc chậc, từ khi nào mà nông dân cũng có thể vào học viện quý tộc vậy kìa? Có khi phải gọi tam ca thực lực hùng mạnh của ngươi tới mới được đó. Ha ha ha. Trên thực tế, Lăng gia vẫn thường bị đám quý tộc xa lánh. Quý tộc đa phần đều coi trọng lịch sử lâu đời. Lịch sử gia tộc càng lâu đời thì địa vị cao cao tại thượng càng mạnh mẽ. Còn như Lăng gia, thời gian kể từ khi trở thành quý tộc chưa đến 20 năm nên thường bị khinh thường. Hơn nữa, con đường trở thành quý tộc của Lăng Khiếu Thiên có thể xem như một bước lên mây. Điều này là cho các tiểu gia tộc lịch sử lâu đời hâm mộ và ghen tị, với phần ghen tị nhiều hơn. Giống như Ô Lan gia tộc. Từ khi Lam Nguyệt Đế quốc dựng nước đến nay đã là gia tộc quý tộc, tự nhiên không để Lăng gia vào trong mắt. Cái chức công tước kia không phải tự nhiên mà có, cũng phải dựa vào quân công cùng vài nguyên nhân đặc biệt mới đạt được, hơn nữa còn là kế thừa trực hệ giảm dần. Đây mới chính là nguyên nhân căn bản tại sao không ít đệ tử quý tộc có gan xem thường Lăng gia, dám ra mặt châm chọc Lăng Tiêu. Đúng vậy, tước vị của tướng quân Lăng Khiếu Thiên là công tước. Nhưng tới đời Lăng Tiêu, bất kể ai kế thừa, chỉ có thể là hầu tước. Xuống một đời nữa, chỉ có thể là bá tước. Nói cách khác, ba đời sau của Lăng gia nếu không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Lăng Khiếu Thiên xuất hiện, chỉ là một quý tộc bậc trung. Sau nữa càng không đáng nói đến. Cuối cùng biến thành nam tước, tuy cũng không đến mức mất đi tước vị quý tộc, nhưng cũng chỉ có thể mơ về thời huy hoàng đã xa của tổ tiên. Đến lúc đó, ngay cả tư cách ở trong phủ đệ hiện tại cũng không có. Còn như Ô Lan gia tộc có đất được phong của mình, tước vị công tước của gia tộc được kéo dài mấy đời, mới được cho là gia đình quyền lực siêu cấp chân chính. Thậm chí nếu phát sinh chiến tranh, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải mượn tư binh của Ô Lan gia tộc. Cho nên, Ô Lan gia tộc làm cho thái tử điện hạ chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Đối với Ô Lan gia tộc mà nói, chỉ cần có thể không ngừng củng cố địa vị gia tộc, cho dù hiện tại phải làm chó săn cho thái tử điện hạ nào có hề chi. Dù sao người cầm quyền chân chính của một quốc gia, quý tộc mạnh nhất chính là quốc vương bệ hạ. Các quý tộc khác đều chỉ là con chó trung thành của quốc vương bệ hạ. Thậm chí rất nhiều quý tộc còn hận không có cơ hội thể hiện mình là con chó trung thành với quốc vương bệ hạ. Chỉ có như thế mới có thể cam đoan gia tộc hưng thịnh dài lâu, không suy tàn. Lịch sử chứng minh, những quý tộc có gan chống đối quốc vương bệ hạ, đa phần không có kết quả tốt. Đương nhiên Diệp Vi Ni không biết tất cả những điều này. Nàng chỉ biết nàng là nữ nhân bên cạnh Lăng Tiêu, mà bây giờ có người không chỉ sỉ nhục nàng, mà còn sỉ nhục Lăng gia, sỉ nhục tiểu muội của Lăng Tiêu, và càng sỉ nhục Lăng Tiêu. Đây là điều không thể tha thứ được. Nhiều năm len lỏi dưới đáy xã hội, kinh nghiệm nói với Diệp Vi Ni rằng, nếu đánh không lại địch nhân mà nắm chắc mình có thể trốn thoát, thì cũng phải dạy cho đối phương một bài học, để chúng biết ta là người không dễ bị bắt nạt. Còn nếu như địch nhân đánh không lại mình, ha, quả thật là tốt quá, chỉ có một việc cần làm mà thôi. Đó là dạy cho bọn kia một bài học, đánh chúng, làm cho chúng sợ hãi, cảm thấy run rẩy, làm cho bọn họ nghĩ đến ngươi là phát run. Từ nay về sau sẽ không ai dám trêu chọc ngươi nữa. Diệp Vi Ni ở học viện đế quốc thường dùng biện pháp này. Hơn nữa nàng còn cho rằng mình đã tương đối kiềm chế rồi. Sau khi nàng cảnh cáo mấy tên quý tộc lãng nhãng đi theo làm phiền, bọn họ vẫn mặt dày mày dạn như ruồi bọ mò đến. Vậy cũng được, các ngươi cứ từ từ mà trêu ghẹo y sư muội muội. Tính bạo lực của Diệp Vi Ni nhanh chóng lẫy lừng ở học viện đế quốc, thậm chí còn lẫy lừng hơn mỹ danh của nàng. Đã từng tiếp xúc qua tam giáo cửu lưu, Diệp Vi Ni chỉ cần liếc sơ qua cũng biết ả vừa lên tiếng kia không phải là chủ. Vì thế, Diệp Tử tiểu thư tao nhã tiêu sái đi tới, tủm tỉm cười nhìn thiếu nữ vừa nói chuyện kia. Ả chừng 20, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, không khỏi thầm khen một tiếng thị nữ của đại gia tộc cũng rất xuất sắc. Trong lòng nàng chợt nhớ các tỷ muội, không biết có phải cũng vào một gia tộc như vậy. Có lẽ mình vẫn còn cơ hội gặp lại các nàng. Ngươi nói ta ngơ ngác phải không? Diệp Vi Ni vẻ mặt tươi cười ôn hòa, tiến lại gần nữ tử vừa nói chuyện. Cạnh đó có một có gái tuổi ngang ngửa Lăng Vận Nhi, cao thấp cũng không chênh mấy, chỉ là làn da thật đen đúa. Quần áo trên người cực kỳ hoa mỹ, vừa nhìn đã biết ngay là trang phục quy được chế tạo bằng tay. Diệp Vi Ni cười lạnh, bề ngoài ráng rỡ, bên trong một phân tiền cũng không có. Người như vậy có đeo vàng đầy tay cũng chỉ là vô dụng thôi. Diệp Vi Ni cũng biết mấy ả tiểu thư quý tộc này thường không mang theo tiền bên người. Các nàng cho rằng tiền sẽ làm bẩn khí chất cao quý của quý tộc. Thị nữ kia vẻ mặt thách thức, ánh mắt khinh miệt đảo qua Diệp Vi Ni bỗng nhiên cười nói. Xem diện mạo của ngươi, nếu là một nha đầu bưng trà rót nước cho thiếu gia nhà ta cũng được đó. Bú! À! Ả thị nữ kia bụng mặt, năm dấu ngón tay đỏ tươi hằn lên trên mặt. Thị nữ thực lực kiếm sư bậc hai há hốc mồm nhìn Diệp Vi Ni đang cười tủm tỉm, môi run run. Ngươi dám đánh ta? Ta nói cho ngươi biết, ta là thị nữ của phụ công tước đại nhân, tiểu nha đầu ngu dại quê mùa nhà ngươi, ta muốn đánh gãy răng ngươi, ta giết ngươi. Nói xong liền rút một thanh đoản kiếm sắc bén, chỉ vào Diệp Vi Ni. Bị cơn giận làm mờ mắt, thị nữ này thậm chí không nghĩ tới. Cô gái thập phần xinh đẹp nhưng không có chút khí chất quý tộc nào trước mặt này. Có thể trong khi nàng đang mở to mắt chăm chú nhìn vẫn cho nàng một tát nhanh như trước. Ngươi thì đáng là gì? Nô tỳ nhà công tước đại nhân. Phì, Diệp Vi Ni thu lại nét tươi cười, mỉa mai nhìn thị nữ, châm chọc nói. Theo lẽ thường, có lẽ chó nhà công tước cao cấp hơn chó ngoài đường, không cần ăn đâu nhỉ. Lăng Vận Nhi đứng bên cạnh phì cười, ôm bụng mà cười, chẳng có chút hình tượng nào cả, trong lòng cảm thấy thống khoái. Cảm thấy hôm nay dẫn theo nữ nhân này của ca ca là việc làm chính xác nhất trong năm của mình. Lúc đầu Lăng Vận Nhi cũng có chút lo lắng, dù sao nàng cũng không phải một cô gái quá hồ đồ. Giờ phút này, thấy biểu hiện của Diệp Vi Ni, Lăng Vận Nhi bỗng nhiên cảm thấy, bất kể là mình hay là Hắc Thiên Nga Ô Lan Mẫn Mẫn, đều kém Diệp Vi Ni quá xa. Láo xược, vẻ mặt của Ô Lan Mẫn Mẫn lạnh lùng, nhìn Diệp Vi Ni. Ngươi là ai? Dám đánh thị nữ của ta? Ta nói cho ngươi biết, bình dân dám gây chuyện trong học viện quý tộc có quyền xử tử. A, bú, lại một tiếng tát vang rồi. Diệp Vi Ni nhíu đôi mi thanh tú, không kiên nhẫn nói. Ngươi thật là phiền quá đi. Ngươi dựa vào gì mà kiêu ngạo? Ngươi là quý tộc là hay sao? Được, vậy ta đánh ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Cắn ta à? Diệp Vi Ni sớm đã biết mâu thuẫn giữa Lăng gia và gia tộc Ô Lan là không thể hòa giải được. Hơn nữa những lời lăng nhục Lăng Tiêu vừa rồi của những người này đã chạm vào cực hạn của Diệp Vi Ni rồi. Đối với các cô bé không có thực lực mà miệng lại to này thì nàng không bao giờ nhân nhượng. Ô Lan Mẫn Mẫn nhìn Diệp Vi Ni với vẻ không thể tin được, một lúc lâu sau mới òa lên khóc. Từ nhỏ đến lớn, là một viên minh châu trong gia tộc Ô Lan, cho đến giờ nàng luôn được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có người dám đối đãi với nàng như thế. Đến bây giờ nàng mới cảm giác được là trên mặt nàng đau đớn, càng đau hơn chính là trong lòng nàng. Một cảm giác nhục nhã, khổ sở, quả thật so với bị giết còn khó chịu hơn. Giết ả cho ta. Ô Lan Mẫn Mẫn chua ngoa gào lên, mau giết ả cho ta. Hắc Thiên Nga, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hừ, đánh ngươi thì đã sao, ngươi tung tin đồn nhảm nên mới có ngày hôm nay. Lăng Vận Nhi đứng bên cạnh, vui vẻ nhìn ba dấu tay đang chuyển thành màu đen trên mặt Ô Lan Mẫn Mẫn, nói: Diệp Tử tỷ tỷ, giúp muội đánh mạnh vào, tốt nhất là đánh nát cái miệng bọn họ luôn. Có bản lĩnh, các ngươi cứ tìm Lăng gia tính sổ, chúng ta sẽ tìm quốc vương bệ hạ đối chất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thiếp mời đến từ hoàng thất ta. Ta không phải người tung tin đồn, Lăng Vận Nhi, ngươi nói bậy, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nước mắt của Ô Lan Mẫn Mẫn thi nhau rơi xuống, thương tâm đến cực điểm. Thân là viên minh châu chói mắt nhất của gia tộc, chưa từng phải chịu ủy khuất như thế này. Trong lòng Ô Lan Mẫn Mẫn giờ phút này tràn ngập oán độc với Lăng Vận Nhi, hận ý đối với nữ nhân đánh mình đã tới tột đỉnh rồi. Lúc này hai thị nữ bên cạnh Ô Lan Mẫn Mẫn thần sắc luống cuống, tiểu thư bị đánh, nếu lão gia biết chắc chắn sẽ mang hai nàng ra chút giận. Nghĩ vậy ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Vi Ni đầy phẫn nộ, đều cầm kiếm đánh tới Diệp Vi Ni. Khóe môi Diệp Vi Ni nhếch lên một cái, cười lạnh, cổ tay nhẹ nhàng rung lên một cái, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, chợt nghe thấy hai thị nữ đều kêu lên một tiếng sau đó lui về sau mấy bước. Sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn Diệp Vi Ni cũng chuyển từ phẫn nộ thành hoảng sợ. Tính tình của một tiểu tặc trong Diệp Vi Ni không hề thay đổi, sử dụng kiếm vỗ nhẹ vào bộ ngực sữa của hai thị nữ. Cũng khó trách vì sao hai thị nữ của Ô Lan Mẫn Mẫn lại xấu hổ và giận dữ như thế, lại còn hoảng sợ không thôi. Nếu Diệp Vi Ni muốn lấy mạng hai nàng thì hiện giờ hai nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Các ngươi còn đứng ngốc ra đó làm gì? Gia tộc Ô Lan nuôi hai người các ngươi là để xem cảnh náo nhiệt của bổn tiểu thư sao? Hai kẻ rác rưởi, còn không mau giết nàng cho ta. Xảy ra chuyện gì bổn tiểu thư gánh vác hết? Ô Lan Mẫn Mẫn kêu lên thê lương, bởi vì tức giận nên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dữ tợn. Vườn trường hiện giờ còn rất nhiều người, nhìn thấy hai tiểu công chúa của Lăng gia và Ô Lan gia giằng co một chỗ. Loại cảnh tượng này từ sau phong ba hủy hôn của Lăng Tiêu liền thường xuyên có thể nhìn thấy, mà thời gian trôi qua còn có xu thế mãnh liệt hơn. Quý tộc học trong học viện thời điểm bình thường rất khó xảy ra xung đột như vậy, cho dù có tranh chấp thì nhiều lắm là một đám nháo loạn nhỏ mà thôi. Kêu gào muốn giết người kiểu thế này đã ít lại càng ít, cho nên mọi người đi ngang qua đều đứng lại xem. Sắc đỏ trên khuôn mặt hai thị nữ vẫn chưa lui, bị Ô Lan Mẫn Mẫn mắng có chút tái nhợt, liếc mắt nhìn nhau một cái, cắn răng kêu khẽ một tiếng lại lao tới Diệp Vi Ni. Thân là hạ nhân thì đều như thế, cho dù biết không phải đối thủ của Diệp Vi Ni cũng chỉ có thể liều mạng đánh tới. Bởi nếu không nghe theo lệnh của chủ nhân thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hiện giờ hai nàng đối mặt với Diệp Vi Ni cũng không dám dùng lời lẽ trêu chọc đối phương. Hơn nữa thị nữ bị Diệp Ni Ni tát một cái trên mặt vẫn còn in rõ dấu tay. Biết rằng cô gái đối diện này không có quan hệ với quý tộc, hỉ nộ bất thường, hơn nữa, có thực lực có thể dễ dàng giết chết các nàng. Các nàng là thị nữ của Ô Lan Phủ, mà không phải là kiêu ý tộc. Nếu bị giết, mà đối phương lại là người trong Lăng Phủ, nhiều lắm cũng chỉ bồi thường chút tiền là xong việc. Diệp Vi Ni cũng tinh tế cảm giác được biến hóa tâm trạng của hai thị nữ. Đối phương nhìn thì như liều mạng đánh mình, thế nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều lưu thủ, cố ý cấp chỗ tốt cho nàng.